Thời không hỗn loạn, chương 132, tạm khuất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. In có kiên nhẫn đợi Akame trả lời, tuy nhiên đám Tây Gu quái thú thì lại không, vừa mới đuổi tới đã tấn công đám người Yedet đứng kế bên thấy thế tức giận. Hỗn sực dám tấn công chủ nhân, nàng vừa nói vừa nâng lên thanh kiếm Tây Dương treo bên hông chém ra hàng loạt các lưỡi đao băng bay về phía đám Tây Gu quái thú tạm thời bức lui chúng nó, CP không phía sau cùng với đám hộ vệ 8 người Trương Hân, đệ nhất thủy tổ nhanh chóng tiến lên, mỗi người đối kháng một con chém giết. Đám người Akame Tatsumi vừa thấy đám Tây Gu quái thú lao đến ai nấy đều như lâm đại địch nhưng khi thấy đám người Fein nhanh chóng áp chế bọn chúng thì không khỏi giật mình, bọn họ thừa hiểu đám Tây Gu quái thú này mạnh như thế nào chính vì biết mạnh như thế nào mới giật mình. Tuy nhiên việc này đối với In lại rất bình thường, đám Tây Gu quái thú này dù mạnh cũng sẽ không mạnh bằng cấp bậc S, chỉ là nằm ở giữa cấp A, với S mà thôi, mà bên hắn đều là chiến lực cấp S, vì nhiệm vụ lần này khả năng xảy ra bất ngờ nên ngoài đám tù nhân làm dò đường ra thì còn lại chiến lực đều là cấp bậc S, không áp chế được mới là chuyện kỳ quái, áp chế mới là bình thường, không áp chế có khi hắn nên cân nhắc lại việc đổi một nhóm thuộc hạ. Akame ban đầu còn suy nghĩ cách thoát thân khỏi In nhưng sau khi thấy đám người áp chế đám Tây Gu quái thú thì đã dập tắt đi ý nghĩ đó, thật sẽ chết. Đừng nhìn trong nguyên tắc đám người gan dạ chừng nào, đánh nhau liều mạng, không chết không thôi mà nghĩ bọn họ sẽ không đầu hàng mà chấp nhận tử chiến. Thực tế lại khác xa, thứ nhất In không phải là tử địch không chết không thôi, quân cách mạng, lãnh đạo trực tiếp nhóm Nine Red đã không còn, hiện giờ tử chiến chính là hành vi của kẻ ngu, đã biết chắc chắn chết mà còn cố gắng thì không phải gọi là gan dạ mà gọi là tự tìm đường chết, đây là điển hình của con não để trang trí cho đẹp, cho cái đầu nó đỡ trống chứ không phải để suy nghĩ. Akame nhanh chóng làm ra quyết định, lần này nàng lựa chọn tạm thời khuất phục, đợi làm rõ tình thế rồi mới tính, bản thân nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng điều In nói, dù sao mới mấy ngày trước các nàng còn liên hệ quân cách mạng bình thường, đang còn suy nghĩ làm sao chơi chết đế quốc vừa mới trải qua mấy ngày đột nhiên có người nói hai thế lực này đã bị diệt đổi lại là ngươi tin. Nhưng dù cho không quá tin tưởng hết thì bản thân nàng cũng không muốn đám người cứ chết một cách vô ích dưới đây, trước mắt chỉ có hai lựa chọn là khuất phục hoặc chết, con vật còn ham sống huống chi con người. Akame gặp qua thống lãnh, Akame vừa nói vừa quỳ người quỳ một chân xuống, đây là lễ nghi bình thường ở nơi này, không có gì không ổn, người hiện đại có thể thấy việc quỳ này khá khó chịu nhưng người ở đây lại thấy bình thường, dù sao thời gian điểm và văn hóa không đồng đều. Các thành viên nhóm Nine Red còn lại thấy được hành động của Akame có chút bất ngờ nhưng cũng không có hỏi nhiều, chỉ có Tatsumi còn khá ngây thơ định mở miệng hỏi nhưng bắt gặp ánh mắt Akame khiến hắn khép miệng lại, mặc dù có rất nhiều lời muốn hỏi nhưng cũng không dám nói ra mà quyết định giữ lại một chút nữa sẽ hỏi thăm. Lúc này đám người cũng đã xử lý xong mấy con Tây Gu quái thú, không phải là giết mà là bắt lại, bởi vì Tây Gu rất khó giết cần phải phá hủy lõi của nó nhưng hiện tại lại rất cần chúng để làm tiêu bản cho Reizu nghiên cứu nên đám người phí thêm chút công sức khống chế lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, In thấy thế ra lệnh, ở lại đây khống chế bọn chúng, số còn lại theo ta đi tiếp, phân ra một người lên mặt đất lấy lồng mang xuống nhốt lại. Nói rồi hắn quay sát nhìn nhóm Nine Red. Các ngươi cũng đi theo. Vâng, các thành viên nhóm Nine Red đắng chát gật đầu lủi thủi đi theo phía sau, hiện tại bọn họ không còn có lựa chọn nào khác. In thì cũng mặc kệ là tự nguyện hay không tự nguyện, miễn là có thái độ liền được, về sau không thiếu thời gian giáo dục lại, đảm bảo sẽ tẩy não thành chó săn trung thành, cái này hắn vẫn có tự tin, còn nếu không được nữa thì tranh thủ ép khô, hết giá trị lợi dụng thì giết, xem như lương thực dự trữ cũng được, hắn cũng rất thiếu máu tươi cường giả, đến nhiều nữa cũng không ngại, bao nhiêu cũng chứa nổi. Nhóm người dưới sự gia nhập của Nine Red trừ đi một số lưu lại trông giữ Tây Gu quái thú hướng về phía nơi sâu di chuyển, lần này tiến lên rất thuận lợi, trừ đi xác đám tù nhân chết khi nãy thì đoạn đường còn lại rất đẹp. Một cánh cổng to lớn xuất hiện trước mắt mọi người, lúc này đã được mở ra, In dẫn đầu đám người bước vào, lần này cũng không nhận tấn công, dù sao phòng thủ nơi này là đám Tây Gu quái thú, mà hiện tại đã bị khống chế lại, cộng thêm có hai con Tây Gu dẫn đường thì mọi việc thông qua khá đơn giản. Bên trong cánh cửa, không gian khác với bên ngoài giống như một thế ngoại đào viên thuận tiện cho nghỉ dưỡng nhưng bên trong thì lại khác xa, mặt đất được lát bằng đá, trên trần cũng treo lấy pha lê nhưng chủ yếu là dùng để chiếu sáng, trần nhà cũng bằng đá nốt, bên trong không gian còn bày ra các khu vực khác nhau. In phất tay, đám thuộc hạ hiểu ý tản ra xung quanh, một lúc sau tụ hợp lại báo cáo. Thưa Điện Hạ, nơi này giống như là một công xưởng, có nơi nghiên cứu, có nơi chế tạo, thậm chí còn có một số sản phẩm chưa kịp hoàn thành cũng với các sản phẩm bị loại bỏ, không tìm thấy dấu hiệu người sống. Hắn nghe thuộc hạ báo cáo nhẹ gật đầu ra hiệu đã hiểu, không có người sống cũng là bình thường, dù sao đã qua mấy trăm năm, cho dù có thì cũng đã thành đống xác phân hủy sạch sẽ đến xương cũng chẳng còn thừa. Tuy nhiên một tin vui là nơi này lại không có dấu hiệu bị phá hoại, có lẽ hai bên đều muốn giữ lại, cũng không muốn phá hủy nơi này, phòng khi cần. Đám người luyện kim thuật sư thì không muốn hủy đi chứng cứ bọn họ từng tồn tại, từng tạo ra các sản phẩm luyện kim đỉnh cao. Các Tây Gu, còn đế quốc thì muốn giữ lại phòng khi con cháu sau này bị lật đổ còn có cơ hội trốn đi, có nơi này làm căn cứ về sau có thể đông sơn tái khởi, có thể giành lại được quyền lực cũng có khi. Quảng cáo, Isdet bên cạnh mở miệng, đây chính là nơi sản sinh ra Tây Gu sao? Đây đơn thuần chỉ là câu cảm thán của nàng, bên ngoài nhìn rất thần kỳ khiến nàng nghĩ nơi đây sẽ đặc thù hơn bên ngoài nhưng ngược lại thì không, nơi này lộ ra rất bình thường, chỉ có thứ nghiên cứu là không bình thường mà thôi, sản phẩm nó tạo ra cũng là không bình thường. In mở ra cân bin Soku Haki cảm nhận cũng liên tục phát ra sóng âm giả soát, cẩn thận luôn luôn không dư thừa, phản phái chết bởi bất cẩn, hắn cũng không muốn rơi vào tình trạng đó, đồng thời cũng còn một vài thuộc hạ chưa quay về, khả năng phát hiện được gì đó. Phía sau hắn, nhóm người Nairet dựa sát vào nhau, Tatsumi lúc này mới lén lén dùng thanh âm rất nhỏ hỏi Akame. Sao lại quyết định đầu hàng? Hắn có chút không hiểu rõ, bọn họ không phải là địch nhân sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các thành viên còn lại có chút hiểu nhưng cũng không hiểu hoàn toàn nên hướng ánh mắt về phía nàng chờ đợi nàng giải thích. Chúng ta tạm thời đầu hàng bảo tồn thực lực, đợi ra bên ngoài có cơ hội dò thám tình hình hiện tại rồi mới tính tiếp. Bây giờ chúng ta chống lại chỉ có chết vô ích, Tatsumi nghe được tiếp tục hỏi, Akame kia là không tin lời bọn họ. Akame gật gật đầu, đúng vậy, ta không hoàn toàn tin tưởng vào lời nói bọn hắn nhưng cũng không bác bỏ, hiện giờ chúng ta thiếu khuyết tình báo, không nên hành động bất thường dễ dẫn đến địch ý. Các thành viên còn lại nghe thì có chút trầm mặc, không ai nói gì nhưng trong đầu nghĩ gì thì chỉ có chính bản thân mới biết được. Quảng cáo, ở phía trước In nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại nhưng chỉ cong miệng một chút, dù sao bọn này chắc chắn sẽ không thoát khỏi tay hắn. Sau khoảng mấy phút một vài tên CP không lục tục trở về. Thưa điện hạ, chúng ta phát hiện một chỗ phong kín, từ bên ngoài nhìn xem có vẻ là kiến trúc khá quan trọng. Dẫn đường đi, In gật đầu ra hiệu dẫn đường, khả năng thứ hắn cần có trong này cũng đừng làm hắn thất vọng. Đám người đi theo chỉ dẫn đến phía trước một tòa nhà cao khoảng 20 mét, bề ngoài được xây dựng bằng đá nhan thạch cứng chắc, chính giữa là hai cánh cửa to lớn bằng sắt, bên trên có hoa văn lọ thuốc và cây búa, trên cùng là một quyển sách, khả năng đây là một số đồ hình đặc thù của đám luyện kim thuật sư đi, cũng có thể là sở thích, nói chung hắn cũng không quá hiểu rõ, chỉ là liếc mắt sang, một tên CP không nhanh chóng tiến lên phía trước chuẩn bị mở cửa, đám tù nhân đã chết sạch bên ngoài rồi nên hắn để CP không đi lên. Cho dù có chết cũng không gì, không quá quan trọng, an toàn của bản thân hắn mới là điều kiện hàng đầu, còn lại đều có thể hy sinh hết. In cũng không phải thiện nam tín nữ, không phải thánh mẫu mà đặt bản thân vào tính thế nguy hiểm để tránh tổn thất mạng người, đối với hắn dùng mạng người khác lấp đi rủi ro mới là quyết định sáng suốt nhất, chứ như các nhân vật chính trong truyện cứ lúc nào cũng đưa bản thân vào vị trí cửu tử nhất sinh theo hắn chính là điển hình của não tàn, không có hào quang nhân vật chính thì chết không có chỗ chôn. Hắn cũng không tự tin bản thân là nhân vật chính, có thể lúc nào cũng hóa nguy thành an, hắn sẽ không dùng tính mạng mình ra để đặt cược cách chương.